Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Trung Nghĩa. Chắc phải đợi khoảng 2-3 phút gì đó thì Facebook mới bắt đầu thông báo là đã có livestream. Thì mọi người mới bắt đầu vào, mọi người thông cảm đợi xíu nha. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Những Câu Hỏi Lớn Vũ Trụ ha, của tác giả Stuart Glass. Và hai chương hôm nay mà chúng ta sẽ đọc là chương Vũ Trụ Hình Thành Như Thế Nào và Những Thiên Thể Đầu Tiên Là Gì. Đó, mọi người hay nghe là vũ trụ hình thành từ vụ nổ Big Bang, nổ cái bùm cái ra vũ trụ ha. Đó, nhưng mà chính xác thì nổ ra xong rồi có cái gì theo sau đó, rồi những ngôi sao, những thiên hà từ đâu tới. Đó, hy vọng là ở hai chương này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái vấn đề đó các bạn ha. Trước cái vụ nổ Big Bang á, cái gì xảy ra vụ nổ Big Bang á, thì theo mình biết là người ta cũng chưa có nghĩ ra. Đó, nhưng mà sau cái vụ nổ Big Bang thì người ta đã đưa ra những cái lý thuyết là những cái thiên hà, rồi những cái ngôi sao, chúng hình thành như thế nào. Hai, chào Cát Hưng nha. Ok, thấy mọi người đã bắt đầu vào rồi đó. Khá đông đủ ha. Chắc mình bắt đầu luôn nha. Ok, cảm ơn Cát Hưng nha. Ok, chúng ta đến với chương đầu tiên, vũ trụ hình thành như thế nào. Không hề cường điệu khi nói về tầm quan trọng của vụ nổ lớn. Vụ nổ lớn là Big Bang á, thời điểm không gian và thời gian khởi phát. Các nhà vật lý không giải thích được điều gì tạo nên vũ trụ hoặc là tại sao, nhưng trí tò mò bản năng của con người thôi thúc chúng ta cố gắng hình dung xem tất cả đã bắt đầu như thế nào. Thật khó tin khi mà ban đầu, bằng chứng rõ ràng về thời điểm tạo lập vũ trụ đã bị bỏ qua do phân của bồ câu. Do phân bồ câu ha. Năm 1964, hai nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm Bell thuộc New Jersey mới đầu bắt được một tín hiệu lạ qua kính thiên văn vô tuyến. Thoạt nhiên, họ cho rằng tín hiệu từ thành phố New York đã xen vào. Sau khi điều tra và loại bỏ giả thuyết đó, họ phát hiện ra một cặp bồ câu đang làm tổ trên chiếc kính thiên văn và khiến bề mặt nhạy cảm của chiếc kính lấm tấm phân. Vậy nên, họ đã vệ sinh kính thiên văn và chuyển đôi bồ câu sang một bang khác. Nhưng chúng vẫn tìm thấy đường quay về tổ và lại cư ngụ trong chiếc kính thiên văn. Người ta phải sử dụng biện pháp cuối cùng, một người với khẩu súng ngắn. Ngay cả khi kết liễu đôi chim và vệ sinh sạch sẽ kính viễn vọng một lần nữa, tín hiệu bí ẩn vẫn xuất hiện. Các nhà nghiên cứu Arno Berzias và Robert Wilson bắt đầu cho rằng tín hiệu đó có thể đến từ không gian. Họ không biết rằng một nhóm các nhà nghiên cứu văn học lý thuyết đã dự một số các nhà nghiên cứu thiên văn học lý thuyết nha, đã dự đoán sự tồn tại của nó gần hai thập kỷ trước đó. Năm 1948, nhà vật lý người Ukraine George Gamow đã khám phá những hệ quả từ ý tưởng của Georges Lemaître năm 1927 rằng toàn bộ vũ trụ là do một nguyên tử nén chặt và nổ tung vào thời điểm nào đó ở trong quá khứ xa xôi. Gamow đã sử dụng ý tưởng về vụ nổ lớn để giải thích về lượng hydro và heli quá lớn ở trong vũ trụ. Ông tính toán rằng nếu vũ trụ khởi thủy không có gì ngoài nguyên tố hóa học đơn giản nhất là hydro, thì sức nóng dữ dội của vụ nổ lớn sẽ hợp hạch 1/4 số đó thành heli, gần một tỷ lệ mà các nhà thiên văn học biết về kho vật chất của vũ trụ. Gamow đã đưa ra dự đoán rằng bức xạ từ quả cầu lửa tổng hợp heli vẫn còn đâu đó đến ngày nay như một tấm màn vi sóng phủ khắp cả vũ trụ. Vì vậy, khi mà Benzias và Wilson hé mở về việc phát hiện ra tỉnh vi sóng từ vũ trụ, họ đã tạo ra một cơn phấn khích lớn. Các nhà vũ trụ học nhanh chóng chỉ ra rằng phát hiện của cặp đôi này chính là bức xạ tàn dư của vụ nổ lớn. Bức xạ tàn dư của vụ nổ mà khởi nguồn của vũ trụ ha. Ok, hết phần mở đầu. Check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hai, chào Vũ Hoàng, chào Đức Mai nha. Hai, chào Huy Huỳnh. Ok, Huy Huỳnh ơi. Hai, chào Vũ Dũng. Ok, phần tiếp theo là khởi nguồn của vạn vật. Vật lý hiện nay không thể mô tả sự khởi đầu của vụ nổ lớn bởi không thể xử lý các phần tử thời gian và không gian nhỏ xíu khi tính toán. Đơn vị thời gian nhỏ nhất mà vật lý hiện đại có thể xử lý là 10 mũ âm 43 giây, là 0 phết rồi 0 43 lần số 0. Đó, rồi thêm số 1 giây á. Sau dấu thập phân là 42 chữ số 0 và chữ số 1. Nó được gọi là thời gian Planck, đặt tên theo Max Planck, cha đẻ của thuyết lượng tử. Chúng ta chỉ có thể nói rằng trong khoảng thời gian đó, còn gọi là kỷ nguyên Planck, mọi thứ mà chúng ta thấy trong vũ trụ ngày nay đều bị nén lại thành một chấm nhỏ xíu, nhỏ hơn một hạt nhân nguyên tử. Bốn lực cơ bản của tự nhiên, lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu, không thể phân biệt với nhau và chấm nhỏ đó đang giãn nở. Để hình dung đầy đủ về kỷ nguyên Planck, cần có lý thuyết về lực hấp dẫn lượng tử, chẳng hạn như là lý thuyết dây. Khi mà kỷ nguyên Planck kết thúc, lực hấp dẫn trở thành một lực riêng biệt và vật lý chúng ta biết đến ngày nay dần chiếm lĩnh. Tuy nhiên, nhiệt độ và áp suất cực lớn đến mức vật chất và năng lượng hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau. Các hạt vật chất sẽ hình thành tự phát từ nguồn năng lượng vần vũ. Mỗi khi sự kiện này xảy ra, một thứ hạt khác thường cũng bật ra, đó là phản vật chất. Ok, mình sẽ mở cái hình scan của cái quyển sách này. Hai, chào ngã đoàn nha. Đây là sự hợp nhất của các lực trong tự nhiên. Bốn lực tự nhiên cơ bản đã từng hợp nhất với nhau. Đầu tiên là chỉ có siêu trọng lực ha, là lực hấp dẫn lượng tử. Xong rồi, nó mới tách ra thành lực hấp dẫn ha. Đó. Tiếp đến, nó tách ra hai đường. Một đường là lực hấp dẫn hiện nay á. Rồi tiếp đến là lý thuyết thống nhất lớn. Từ lý thuyết thống nhất lớn này mới tách ra là lực hạt nhân mạnh và lực điện yếu. Thì lực điện yếu thì mới tách ra là lực điện từ yếu và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân yếu thì các bạn có thể hiểu là lực giữa proton và electron, theo mình hiểu là như vậy. Còn lực điện từ thì mọi người tưởng tượng ra cái cục 500 ha, cục điện từ á, từ trường á. Đó. Lực hấp dẫn thì là lực hấp dẫn ha. Lực hấp dẫn là một lực riêng biệt. Lực hấp dẫn của trái đất là trọng lực á, khiến cho chúng ta lúc nào cũng bị hút vào trong mặt đất này nè. Đó, còn lực hạt nhân mạnh theo mình nhớ là lực ở trong cái hạt proton luôn. Đó, lực kết nối với những cái hạt nhỏ trong cái proton là cái lực ở bên trong cái hạt nó nhỏ lắm. Ok, thì đó là bốn cái loại lực tồn tại với nhau ha. Thì có thể trước cái vụ đổ Big Bang á, nó không có đủ bốn loại lực này đâu. Nó chỉ có là siêu trọng lực, là lực hấp dẫn lượng tử. Mà các bạn kêu mình miêu tả cụ thể lực hấp dẫn lượng tử là gì thì mình cũng chưa biết luôn. Hai, chào Thái trưởng nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Phần tiếp theo là phản vật chất. Khái niệm phản vật chất lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của các nhà vật lý vào năm 1928, khi mà nhà vật lý người Anh là Paul Dirac phát hiện ra một phương trình mô tả chính xác hoạt động của các electron chuyển động ở tốc độ cao. Nhưng ông cũng dự đoán sự tồn tại của các electron phản chiếu. Những electron khác này có khối lượng giống hệt nhau, nhưng mà mang điện tích dương thay vì là điện tích âm thông thường. Chỉ 4 năm sau, bằng chứng thực nghiệm xuất hiện khi mà các nhà khoa học phát hiện ra một electron tích điện dương, nay gọi là positron. Trong một cơn mưa hạt đến từ không gian, Dirac đã mở rộng ý tưởng cho tất cả các hạt vật chất và đặt ra thuật ngữ phản vật chất. Đối với các thành phần tương ứng tích điện trái dấu, một trong những tính chất của phản vật chất là nếu phản vật chất nhập với mảnh vật chất phản chiếu của nó, cả hai sẽ biến thành năng lượng thuần túy. Ví dụ, va chạm giữa positron và electron sẽ hủy diệt cả hai, tạo thành một cặp tia gamma. Điều này dẫn đến một trong những câu hỏi hóc búa nhất đối với vũ trụ học hiện đại. Tại sao vật chất vẫn còn tồn tại trong vũ trụ? Vì một phản hạt tương ứng được cho là luôn xuất hiện cùng mọi quá trình tạo hạt, nên đồng nghĩa với việc mọi thứ cuối cùng sẽ bị triệt tiêu trở lại thành năng lượng. Tuy nhiên, sự tồn tại của các ngôi sao, các hành tinh và thiên hà cho thấy rõ ràng có sự dư thừa vật chất. Giải pháp rất kỳ lạ. Những tính toán cho thấy có mỗi 1 tỷ hạt vật chất thông thường được tạo ra sau vụ nổ lớn thì chỉ có 999.999.999 hạt phản vật chất được hình thành. Toàn bộ chúng tự hủy lẫn nhau, để lại 1 hạt vật chất cô lẻ. Quá trình này lặp đi lặp lại, thuở vũ trụ sơ khai tạo nên đủ vật chất hình thành tất cả các thiên thể. Điều này có nghĩa là với mỗi một hạt vật chất tồn tại ngày nay đã từng có 1 tỷ hạt khác, nhưng tất cả đều đã bị triệt tiêu trở lại thành năng lượng, rồi cuối cùng trở thành bức xạ nền vi sóng mà chúng ta thấy ngày nay. Các bạn tưởng tượng thấy kinh khủng chưa? Với 1 tỷ hạt á, 1 tỷ hạt vật chất, có nghĩa là 1 tỷ hạt electron, là 1 tỷ hạt proton. Đó, bất kỳ một hạt gì sẽ có một cái loại hạt phản vật chất ha. Chẳng hạn như mà nếu mà chúng ta học vật lý lớp 11 á, không, vật lý cấp 3, hình như lớp 10 là đã biết rồi. Electron thì lúc nào cũng mang điện tích âm ha. Nhưng mà sẽ có một cái phản vật chất của electron, có nghĩa là một cái hạt electron mà mang điện tích dương. Khi mà hai hạt phản vật chất gặp nhau, có nghĩa là một cái electron mang điện tích âm á và một cái electron mang điện tích dương nó gặp nhau, thì nó sẽ tự triệt tiêu nhau và nó tạo ra năng lượng thuần túy. Thì khi mà vụ nổ lớn xuất hiện, vụ nổ lớn mà nổ bùm một cái, thì trong 1 tỷ hạt được tạo ra thì có 999.999.999 hạt ha phản vật chất lại với nó. Có nghĩa là tất cả những cái hạt, tất cả những cái vật chất mà các bạn thấy ngày nay chỉ chiếm có 0,00001% các loại hạt đã từng được tạo ra bởi cái vụ nổ Big Bang đó, mà tạo ra toàn vũ trụ này luôn. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Thấy cái vụ nổ đó nó tạo biết bao nhiêu là vật chất chưa? Rất kinh khủng các bạn ha. Nội một cái trái đất đây là đã thấy nhiều rồi, đã thấy lớn lắm rồi, chưa nói đến là một cái hệ mặt trời mà vũ trụ là có hàng tỷ tỷ cái hệ mặt trời như vậy, thì biết bao nhiêu là vật chất mà nó chỉ chiếm có 0,00001% cái lượng vật chất đã từng được tạo ra, là quá kinh hồn luôn mọi người ơi. Hai, chào Thái trưởng nha. Ok Thái trưởng ơi, phần tiếp theo là lạm phát vũ trụ. Trong thời kỳ sau kỷ nguyên Plăng tạo ra vật chất, các nhà vũ trụ học tin rằng vũ trụ đã trải qua một quá trình đột ngột giãn nở dữ dội gọi là lạm phát, khiến nó phình lên tới 10^50 lần chỉ trong 10^32 giây. Những quan sát dẫn các nhà thiên văn học đến ý tưởng này được gói gọn trong hai vấn đề về gai góc về vũ trụ. Đầu tiên là vấn đề chân trời. Cách tốt nhất giải thích vấn đề này là liên hệ nền vi sóng vũ trụ. Nó cho biết nhiệt độ ở bên này của vũ trụ cũng giống như ở bên kia. Năng lượng của bức xạ vi sóng chi phối nhiệt độ không gian bằng cách đốt nóng bất kỳ phân tử hoặc nguyên tử nào tới nhiệt độ tương đương khoảng là -270.3°C trên đường mà nó đi qua. Câu hỏi hóc búa là tại sao nhiệt độ lại phải giống nhau ở mọi nơi khi hai phía cách xa nhau của vũ trụ còn chưa biết đến sự tồn tại của nhau. Theo ngôn ngữ khoa học, chúng được cho là nằm ở bên ngoài đường chân trời có thể quan sát được của nhau. Mình mở cái biểu đồ cho mọi người xem nha. Đây là vấn đề chân trời nè. Theo ngôn ngữ khoa học, chúng được cho là nằm bên ngoài đường chân trời có thể quan sát được của nhau, cách nhau ít nhất là 26 tỷ năm ánh sáng và có thể xa hơn nữa. Các mặt đối lập của vũ trụ không có thời gian để trao đổi năng lượng và cân bằng nhiệt độ trong vòng đời 13,7 tỷ năm của vũ trụ. Tuy nhiên, toàn bộ vũ trụ hiển thị cùng một nhiệt độ dù các nhà thiên văn học nhìn vào bất cứ đâu. Họ không hiểu tại sao điều này có thể xảy ra, vì vậy họ gọi là vấn đề chân trời. Lý thuyết lạm phát đưa ra một câu trả lời khả thi theo đó. Toàn bộ khối vũ trụ của chúng ta khởi đầu từ một vùng nhỏ biến mất sau khi đột ngột tăng kích thước và lan tỏa cùng một nhiệt độ ra không gian. Thứ hai là vấn đề phẳng. Để chúng ta coi cái biểu đồ này ha. Vấn đề chân trời ha. Bạn nào mà hiểu cái vấn đề chân trời này rõ hơn thì bình luận phía dưới để mọi người cùng hiểu ha. Đây là vấn đề chân trời. Tiếp theo là vấn đề phẳng. Lạm phát làm phẳng vũ trụ bất kể hình dạng ban đầu như thế nào. Thứ hai là vấn đề phẳng. Đề xuất của Einstein rằng vật chất bẻ cong kết cấu không gian, có nghĩa là vũ trụ phải có độ cong tổng thể được xác định bởi tổng lượng vật chất và năng lượng chứa trong nó. Nhưng như ngày nay mọi người đều biết, vũ trụ hoàn toàn phẳng trên toàn bộ quy mô, một kết quả cực kỳ khó xảy ra trong các phương trình của Einstein, đại diện cho một vũ trụ cân bằng hoàn hảo. Một lần nữa, lạm phát có thể cho ta lời giải đáp bởi vì dù sở hữu bất kỳ độ cong nội tại nào, vũ trụ cũng đã lan rộng trên quy mô lớn đến mức chúng ta không thể nhận biết được nữa. Điều này giống với việc mặt đất trông có vẻ bằng phẳng dưới chân chúng ta, mặc dù chúng ta biết đó là một phần bề mặt cong của trái đất. Trong khi lạm phát giúp trả lời những vấn đề trên, vẫn cần phải giải đáp lý do tại sao vũ trụ lại lạm phát theo cách này. Nó có thể được liên kết theo các lực hạt nhân mạnh tách ra khỏi lực điện yếu. Lực hạt nhân yếu và lực điện từ vẫn thống nhất. Sự chia tách này có thể tạo ra năng lượng và thúc đẩy quá trình lạm phát. Nhưng giả thuyết này không chắc chắn và là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà vật lý. Thái Trường chia sẻ, một năm ánh sáng tương đương với 9.000 tỷ năm. Ghê hồn, một năm ánh sáng là tương đương với 9.000 tỷ năm. Có nghĩa là một năm mà chúng ta hay hiểu á, là một năm mà trái đất quay quanh mặt trời á. Còn một năm ánh sáng là với cái tốc độ của ánh sáng mà nó đi trong một năm, là cái độ xa của nó. Tốc độ ánh sáng là 300.000 km trên một giây các bạn nha. Mà một năm ánh sáng như vậy, một giờ là có 3.600 giây đúng không? Một ngày thì có 24 giờ, xong rồi các bạn nhân cái 24 giờ đó lên 365 ngày một năm. Đó mới tính ra được một năm ánh sáng là ánh sáng nó đi được xa cỡ nào. Mà đi từ đầu này qua đầu kia của vũ trụ là tốn mất, để mình coi tốn mất nãy đọc bao nhiêu, 26 tỷ năm ánh sáng các bạn nha. 26 tỷ năm ánh sáng là cho dù mà chúng ta có làm ra được một cái chiếc tàu nào đó bay với vận tốc ánh sáng luôn, thì đi từ đầu này qua đầu kia vũ trụ chúng ta phải mất 26 tỷ năm. Không bao giờ chúng ta sống nổi 26 tỷ năm ha. Nên rất có thể là không bao giờ chúng ta có thể đi được hết cái vũ trụ này đó. Ok, phần tiếp theo, hậu lạm phát. Vào thời điểm vũ trụ trong các mô hình vũ trụ đạt độ tuổi 1/1 triệu giây, các nhà khoa học chắc chắn hơn về những điều diễn ra. Lý do là các máy gia tốc hạt mạnh mẽ như là máy gia tốc hạt lớn ở Thụy Sĩ có thể tái tạo điều kiện nhiệt độ và áp suất cao bằng cách đập các hạt cùng nguồn năng lượng lớn và phân tích mảnh vỡ. Trong 1/1 triệu giây, vũ trụ chứa đầy các hạt sơ cấp gọi là hạt quát, cùng với phản quát và các tia gamma. Quát là những khối xây dựng nhỏ nhất của vật chất thông thường. Những quát này bắt đầu tập hợp lại với nhau để tạo thành proton và neutron, rồi tiếp tục tạo thành hạt nhân nguyên tử ngày nay. Theo thời gian, vũ trụ tiếp tục mở rộng rất nhanh, mặc dù chậm hơn nhiều so với kỷ nguyên lạm phát, làm giảm mật độ vật chất và năng lượng và do đó làm giảm nhiệt độ và áp suất. Khoảng 2 giây sau vụ nổ lớn, lực điện yếu tách thành lực hạt nhân yếu và lực điện từ. Lúc này, cả 4 lực cơ bản đều thể hiện những tính chất độc đáo của chúng. Điều này dẫn đến kỷ nguyên vĩ đại tiếp theo của vụ nổ lớn, bắt đầu khoảng 3 phút sau vụ nổ và có lẽ kết thúc sau khoảng 15 phút. Nó được gọi là kỷ nguyên tổng hợp hạt nhân mà George Gamow đã nghiên cứu về mặt toán học trong những năm 1940. Trong vài phút này, toàn bộ vũ trụ có phần giống với bên trong của một ngôi sao. Trong vùng lõi xoáy nóng đậm đặc này, một số proton và neutron kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân heli và liti. Khi xây dựng lý thuyết của mình, Gamow mới đầu cho rằng tất cả các nguyên tố có thể được sinh ra từ vụ nổ lớn. Nhưng khi nhìn vào các tính toán, ông nhận ra rằng chúng chỉ áp dụng đúng đối với hydro, heli và liti. Các nhà nghiên cứu sau đó đã xác nhận vụ nổ lớn không tạo ra bất cứ thứ gì nặng hơn là liti. Sự tồn tại của các nguyên tố nặng hơn trong vũ trụ ngày nay đã trở thành một bí ẩn và đã được giải đáp vào năm 1954 khi mà nhà vật lý người Anh là Fred Hoyle đã chỉ ra rằng lò phản ứng hạt nhân ở trung tâm ngôi sao là nơi duy nhất tạo nên các nguyên tố hóa học còn lại. Kết quả là đến nay chúng ta biết rằng các nguyên tố nặng đã không còn xuất hiện trong vũ trụ hàng tỷ năm sau. Vụ nổ lớn và điều này hàm chứa bản chất của các thiên thể đầu tiên có thể hình thành. Vũ trụ sau đó bước vào một giai đoạn tương đối yên tĩnh, trở thành biển lớn gồm các hạt và tia gamma. Tia gamma được tạo ra bởi quá trình triệt tiêu vật chất, phản vật chất liên tục va chạm vào các electron, ngăn chúng liên kết với hạt nhân nguyên tử và do đó tạo ra trạng thái thứ tư của vật chất là plasma. Plasma ngày nay tồn tại bên trong các ngôi sao và trong các đám mây khí bao quanh các sao có khối lượng lớn. Và thuở sơ khai, vào thuở mà vũ trụ sơ khai, plasma trải rộng khắp trên không gian. Vào thời điểm mà vũ trụ 1 năm tuổi, va chạm giữa các tia gamma và hạt đã thưa thớt hơn bởi quá trình giãn nở liên tục giúp các hạt có chiều, có nhiều không gian di chuyển hơn. Điều này cho phép lực hấp dẫn bắt đầu từ từ kéo các hạt hợp thành khối. Khi mà thời gian cứ trôi đi và mật độ vũ trụ tiếp tục giảm xuống, khoảng 380.000 năm sau vụ nổ lớn, một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất xảy đến là sự tách rời của vật chất và năng lượng. Rồi đột nhiên, va chạm giữa electron và tia gamma giảm sút, đồng nghĩa với việc các electron có thể bị hạt nhân nguyên tử hút vào. Nguyên tử trung hòa điện của vật chất thông thường được hình thành và không gian sạch bóng của màn xương gồm các hạt. Một số người cho rằng đây là thời điểm vũ trụ trở nên trong suốt bởi vì hầu hết các tia gamma giờ đây có thể đi khắp vũ trụ mà không bị hút vào một hạt hấp thụ. Ở giai đoạn này, các tia gamma tạo thành những chùm tia X mạnh mẽ, chúng liên tục bị dịch chuyển đỏ bởi vũ trụ đang mở rộng kể từ đó và đến nay tồn tại dưới dạng nền vi sóng được Benzias và Wilson phát hiện. Trong tương lai, chúng sẽ trở nên yếu hơn và giãn nở ra để trở thành sóng vô tuyến đơn thuần, một dạng bức xạ điện từ yếu nhất. Tức là khi mà vũ trụ nổ ra, thì đầu tiên là chỉ có những cái hạt quát... những hạt quát ha các bạn, thì hạt quát và tia gamma là do những cái hạt phản vật chất và vật chất á, nó va chạm và triệt tiêu với nhau thì nó tạo ra những cái năng lượng và những cái tia gamma. Thì bây giờ còn cái hạt quát và hạt quát á, thì nó sẽ là cái thứ hạt để tạo nên được những cái proton và electron. Có nghĩa là hồi xưa người ta nghĩ á, là proton là cái hạt nhỏ nhất rồi, cái hạt nhân cơ bản nhất rồi. Nhưng mà sau này người ta nghiên cứu được là ở trong lõi của proton và neutron nha, nó sẽ được kết cấu tạo từ những cái hạt quát, được cấu tạo từ những hạt quát ha. Đó, thì khi mà đã có proton và neutron, lúc đầu á là những cái electron chưa có kết hợp được với proton, sau này thì nó mới kết hợp được với proton và nó tạo ra được những cái khí là hydro. Hydro là cơ bản nhất, là chỉ có gồm một cái proton các bạn ha. Heli là có 4 proton và liti. Đó, thì khi mà cái vụ nổ lớn xảy ra thì chỉ có 3 loại chất này được tạo ra nha. Thì nó lan tỏa trong không gian, ở trong vũ trụ á. Đó, sau rồi hôm mà livestream trước á, mình cho mọi người xem cái video mà sự hình thành của những ngôi sao á, thì những cái khối khí đây nè, khối khí hydro, heli và liti á, nó từ từ những cái khối khí đó nó mới tạo thành những cái ngôi sao, và ở trong lõi ngôi sao nó mới là những cái lò phản ứng và tiếp tục tạo ra những cái vật chất nặng hơn như là carbon nè, oxy nè, rồi gì đó mình tự nhiên mình quên rồi, và cuối cùng sẽ là sắt ha, sẽ là iron. Là sắt là cái vật chất cuối cùng mà một cái ngôi sao có thể tạo nên. Và khi một cái ngôi sao nổ đi á, cái ngôi sao bùng nổ á, thì nó sẽ bắn những cái vật chất nặng này, nó tiếp tục nó lan tỏa vào ở trong vũ trụ, và có thể một ngày nào đó những vật chất này nó lại tạo nên một cái cụm hành tinh hoặc một cái cụm ngôi sao khác nữa. Nên nói một cách thơ văn thì gọi là con người chúng ta được sinh ra từ những vì sao các bạn ha. Nghĩa là tất cả vật chất đang có trong trái đất này là do những cái vụ nổ siêu tân tinh, do những cái mặt trời, những cái ngôi sao. Mặt trời là một ngôi sao các bạn ha. Đó là do những cái ngôi sao nó nổ ra và nó bắn những cái vật chất nó ra ngoài. Ok, hi, chào. À, Thái Trường kêu là Heli. Ok Thái Trường ơi, tiếp tục nha. Phần tiếp theo, hình ảnh vũ trụ sơ sinh. Các nhà khoa học đã phân tích những bản đồ bức xạ nền vi sóng từ tất cả các hướng và phát hiện có những biến đổi rất nhỏ về nhiệt độ ở những vị trí khác nhau. Những bất đẳng hướng này tạo nên khác biệt không đến một phần nghìn độ, nhưng lại rất có ý nghĩa. Chúng là những dấu ấn bằng vi sóng còn sót lại của các khối vật chất hình thành từ thuở vũ trụ sơ khai vào khoảng 380.000 năm tuổi, và cho ta thấy những hạt giống đã nảy mầm thành các thiên hà và cấu trúc của vũ trụ trên quy mô lớn. Để có được bức ảnh chụp nhanh của vũ trụ ở độ tuổi trẻ hơn, các nhà thiên văn học phải nhớ đến các hạt tí hon gọi là neutrino xuất hiện trong các tương tác liên quan đến lực hạt nhân yếu. Khoảng 2 giây sau vụ nổ lớn, khoảng khắc mà lực hạt nhân yếu tách rời khỏi lực điện từ, một vụ nổ neutrino khổng lồ có thể đã bùng phát. Điều này có lẽ đang diễn ra xung quanh chúng ta ngay lúc này, giống như là nền vi sóng đang lấp đầy không gian. Tuy nhiên, neutrino khó quan sát hơn nhiều so với vi sóng. Chúng là những hạt bóng ma dễ dàng trượt qua các thiết bị dò tìm. Trên thực tế, chúng vẫn phóng qua trái đất mà không ai biết đến. Trong khi bạn đang đọc trang sách này, hàng nghìn tỷ neutrino đã xuyên qua người bạn, đi vào trái đất và đi ra ở phía bên kia để tiếp tục hành trình ngang qua vũ trụ. Giả thuyết về các hạt bay như vậy xuất hiện lần đầu tiên trong những tính toán từ những năm 1930. Nhưng sau gần 3 thập kỷ thì một chiếc máy dò được chế tạo ra cho mục đích tìm kiếm neutrino mới phát hiện ra một hạt như vậy. Các phiên bản trước đó của máy dò này giống như là những bể bơi khổng lồ nhưng được chôn sâu dưới lòng đất để đất đá xung quanh có thể che chắn chúng khỏi các hạt không mong muốn. Chúng chứa đầy nước hoặc một số chất lỏng dò tìm khác và được gắn các cảm biến để ghi lại chớp sáng được tạo ra khi mà neutrino va chạm một phân tử trong bể. Thông thường, các thiết bị sẽ dò được một hoặc hai neutrino mỗi tháng. Các máy dò neutrino hiện đại được chôn dưới lớp băng ở Nam Cực hoặc là nằm chìm dưới bề mặt của Địa Trung Hải. Họ vẫn tìm kiếm những tia chớp sáng do va chạm neutrino tạo ra, nhưng máy cũng quét chính lớp băng hay nước biển để tìm ra tia sáng mờ tiết độ đường đi của neutrino. Hy vọng rằng trong vòng một thập kỷ tới, các máy dò này sẽ cung cấp cho chúng ta bản đồ neutrino của toàn bộ bầu trời. Tuy nhiên, thật không may cho các nhà vũ trụ học, bản đồ đó không phải là của neutrino năng lượng thấp phát ra 2 giây sau vụ nổ lớn, mà là của neutrino năng lượng cao được tạo ra từ những vụ nổ sau. Tuy nhiên, đây sẽ là một bước hướng tới việc chụp một bức ảnh về vũ trụ khi nó mới 2 giây tuổi. Tham vọng của các nhà vũ trụ học không dừng lại ở đó. Bức tranh cuối cùng về vụ nổ lớn có thể thành hiện thực nếu mà các nhà vật lý thống nhất được các lực và rút ra được bản chất của các hạt được cho là mang lực hấp dẫn lượng tử gọi là graviton. Dựa theo phép loại C với lực hạt nhân yếu Dựa theo phép loại C các lực hạt nhân yếu và neutrino, sự phân tách lực hấp dẫn vào cuối kỷ nguyên Planck sẽ tạo ra nền tảng cho graviton. Người ta vẫn trông chờ vào chiếc kính viễn vọng graviton trong tương lai có thể phát hiện ra chúng và sẽ cho chúng ta bức tranh về vũ trụ chỉ 10 mũ âm 43 giây sau vụ nổ lớn. Mọi ý định và mục đích sau cùng đều hướng đến hình ảnh của vũ trụ lớn. Của vụ nổ lớn. Các bạn, sorry, mình vừa đọc, mình vừa suy nghĩ coi là cái phần này tác giả viết á, nên nhiều khi đọc có những cái chữ nó sai, mọi người thông cảm nha. Mọi ý định và mục đích sau cùng đều hướng đến hình ảnh của vụ nổ lớn. Ok, thế là chúng ta đã xong được cái chương vũ trụ hình thành như thế nào ha. Các bạn tưởng tượng là check comment cái. Thái Trường chia sẻ, có khi nào các hạt neutrino được dùng làm liên lạc không? Chắc hiếm khi lắm Thái Trường ơi. Hoặc là biết đâu được có một cái sự văn minh người ngoài hành tinh ở ngoài trái đất thực ra đang phát tán những cái hạt đi khắp vũ trụ để cho một cái nền văn minh nào đó. Khi mà chúng ta phát triển đến một cái mức nào đó, chúng ta sẽ nhận biết được những cái hạt đó không phải là hạt vũ trụ mà là những cái tín hiệu của những người ngoài hành tinh phát đến cho chúng ta thì sao. Đó cũng là một cái giả thuyết có thể xảy ra mọi người ha. Cũng như trái đất chúng ta cũng liên tục bắn những cái tín hiệu ra ngoài vũ trụ đó, để biết đâu được một cái người ngoài hành tinh nào đó thu được những cái tín hiệu mà trái đất bắn ra và biết là trái đất chúng ta có sự sống thì sao. Thì người ngoài hành tinh cũng hoàn toàn có thể làm cái việc đó. giả thiết thôi nha, giả thiết thôi nha. Ok, phần tiếp theo nha. Những thiên thể đầu tiên là gì? À, các bạn đọc cái phần này á thì chúng ta đã thấy là cái vũ trụ học đó các bạn, nó đã có từ rất lâu rồi, và những cái lý thuyết về tuổi vũ trụ này nọ được tính từ năm 1920 mấy 30 mấy 40 mấy, có nghĩa là gần 100 năm về trước rồi người ta đã nghĩ ra được vấn đề này. Các bạn thấy những cái nhà khoa học mà thời kỳ trước họ, nghĩa là đầu óc của họ kinh khủng như cỡ nào không? Thời kỳ này cũng kinh khủng như vậy luôn ha. Thời kỳ này là bắt đầu đưa những cái ý tưởng đó ra và đưa con người đi ra ngoài vũ trụ luôn, rất là ghê gớm. Ok, chương tiếp theo của quyển sách này là những thiên thể đầu tiên là gì? Các nhà thiên văn học gọi đó là thời kỳ đen tối. Nó bắt đầu vào khoảng năm 380.000 năm sau vụ nổ lớn, khi các nguyên tử vừa mới hình thành và bức xạ tia gamma lan tỏa khắp không gian. Không có bất kỳ thiên hà, ngôi sao hay là hành tinh nào vào thời điểm đó, không gì có thể chiếu sáng vũ trụ. Lực hấp dẫn đã hút các đám mây vật chất lại với nhau vô cùng chậm chạp, và cuối cùng những thiên thể đầu tiên đã chào đời vào khoảng thời gian 200 triệu đến 1 tỷ năm sau vụ nổ lớn. Dù các thiên thể đầu tiên là gì thì chúng cũng đã tôn rất nhiều năng lượng ánh sáng và không gian đến nỗi ion hóa hầu hết mọi nguyên tử trong vũ trụ bằng cách thổi tung các electron khỏi hạt nhân nguyên tử của chúng. Sự kiện này tạo ra những đám mây khi phát sáng khổng lồ khiến cho không gian bừng sáng hơn. Nhờ có thời gian, ánh sáng vượt qua các dải không gian rộng lớn. Những nguồn sáng đầu tiên cách đây hơn 13 tỷ năm ánh sáng vẫn có thể quan sát được bằng kính viễn vọng đủ lớn dưới hình dạng những đốm ánh sáng nhỏ. Nghĩa là trên bầu trời có những cái tia sáng mà đã được hình thành từ thời kỳ đầu của vũ trụ được hình thành ha, có nghĩa là những cái ngôi sao đầu tiên được hình thành tạo ra ánh sáng, và nếu chúng ta có những cái ống kính đủ lớn thì chúng ta sẽ thấy được những cái ánh sáng mà đã hình thành từ 13 tỷ năm về trước, có nghĩa là ánh sáng của những ngôi sao đã được hình thành từ 13 tỷ năm về trước các bạn nha. Một thời gian rất là, nói về vũ trụ toàn nghe tỷ tỷ không à. Ok, phần tiếp theo là những trường sâu. Nỗ lực đầu tiên để quan sát những nơi xa nhất của vũ trụ là vào năm 1995, khi mà kính viễn vọng không gian Hubble trên quỹ đạo đã đi tiên phong trong kỹ thuật thiên văn học trường ảnh sâu. Trong 10 ngày quan sát, kính thiên văn Hubble tập trung vào một khoảng trời chỉ bằng cỡ quả bóng tennis cách xa 100m. Khu vực được chọn là các vùng gần chòm sao Đại Hùng, còn gọi là cái cày hoặc là cái muỗng lớn. Để mình mở hình ảnh cho mọi người coi. Trước đó người ta chưa từng thấy gì ở đây. Tuy nhiên, sau 10 ngày liên tiếp nhận được ánh sáng, kính thiên văn Hubble đã cho ra một bức ảnh tiết lộ 3.000 thiên thể. Phần lớn chúng là những thiên hà nhỏ có khoảng cách hơn 10 tỷ năm ánh sáng. Bức ảnh được biết với tên gọi là Trường Sâu Hubble đã mang đến cho các nhà thiên văn cái nhìn thực tế đầu tiên về những khoảng cách, những khoảng trời xa xôi vô tận như vậy. Trước đây, những quan sát bằng kính viễn vọng mặt đất chỉ phát hiện được các thiên hà xa nhất trong khoảng 7 tỷ năm ánh sáng, khoảng một nửa chiều rộng của vũ trụ, dường như không thể phân biệt được những thiên hà đó với thiên hà ngày nay. Điều này khiến cho các nhà thiên văn nảy ra ý tưởng rằng dù theo cách nào thì các thiên hà cũng đã hình thành tương đối nhanh chóng, phát triển đến hình dạng chín mùi trong 6 tỷ năm đầu tiên của lịch sử vũ trụ. Các thiên hà ngày nay được phân loại theo hình dạng của chúng. Thiên hà hình elip là những quả bóng sao thon dài, thiên hà xoắn ốc có dạng phẳng với những khối sao trung tâm và các nhánh xoắn ốc xoay quanh trung tâm, thiên hà xoắn ốc dạng thanh có một khối trung tâm kéo dài nối với các nhánh xoắn ốc. Ngoài ra còn có các thiên hà vô định hình. Cái này ở chương phần chương 2, chương 3 gì đó chúng ta đã nói về hình ảnh của những cái thiên hà rồi ha, hình dạng của những thiên hà. Một lượng lớn các thiên hà nhỏ xa xôi trong trường sâu Hubble đã chứng minh rằng các thiên hà lớn ngày nay khởi nguồn chỉ là những cụm chứa vài triệu ngôi sao hoặc là ít hơn. Chúng có hình dạng bất thường hoặc hình elip và tự phát triển thành các thiên hà lớn hơn bằng cách va chạm và hợp nhất với các thiên hà kế bên. Khi tăng dần kích thước, chúng cuối cùng đã tích lũy đủ khối lượng để sinh ra các trường hấp dẫn đáng kể để hút khí từ không gian liên thiên hà. Khi mà khí bị hút mạnh về phía thiên hà, nó rơi vào quỹ đạo dưới dạng đĩa xoay xung quanh vùng sao trung tâm. Khi chiếc đĩa tích lũy đủ khí, bắt đầu diễn ra sự hình thành sao tự phát phía bên trong và bao bọc thiên hà bằng các nhánh chứa những cái ngôi sao mới. Có hai cấu trúc nhánh xoắn ốc khác sai nhau. Chút ít có thể được hình thành. Mỗi cấu trúc tiết lộ về hoạt động của đĩa khí trong từng thiên hà riêng biệt. Đầu tiên là các thiên hà xoắn ốc cánh tay lớn, bao gồm hai nhánh xoắn ốc chính từ trung tâm thiên hà nối dài ra. Các vòng xoắn ốc cỡ lớn được tạo ra bởi những cái làn sóng chất xoay quanh trung tâm thiên hà, những gợn sóng hay còn gọi là sóng mật độ nén bụi và khí khi mà chúng đi qua, kích hoạt sự hình thành sao. Ngược lại, loại thiên hà xoắn ốc thứ hai gọi là kết cụm, gồm một vòng xoắn hổ lốn chứa những ngôi sao, hình thành mà không có sự can thiệp của sóng mật độ. Khi một cụm sao sáng hình thành, những ngôi sao gần trung tâm thiên hà nhất hoàn thành quỹ đạo nhỏ của chúng trong một thời gian ngắn, còn những ngôi sao ngoài rìa xa hơn mất nhiều thời gian hơn. Điều này kéo giãn các khu vực hình thành sao thành hình xoắn ốc. Hàng ngàn xoắn ốc cục này sẽ khiến thiên hà xoắn ốc kết cụm trông giống như một cuộn len. Ok, hết cái phần vừa rồi trong chương này. Đây là hình thành thiên hà các bạn ha. Đầu tiên á, vũ trụ nổ ra thì chỉ có khí và bụi thôi. Sau đó từ những cái khí và bụi á, nó mới những cái bụi á, thì trong bụi có những cái nguyên tử hydro, heli, rồi liti, chúng sẽ va chạm nhau và chúng sẽ hút lẫn nhau. Và khi những cái cụm khí đó đủ lớn, bắt đầu nó sẽ tạo ra lực hấp dẫn và tiếp tục hút những cái khối khí khác lại vào và tạo ra những cái ngôi sao trẻ các bạn ha. Rồi những cái ngôi sao trẻ này bắt đầu tác động lẫn nhau, tương tác lẫn nhau. Tại vì những ngôi sao này nó có lực hấp dẫn của nó mà. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái lực xoay vòng, những cái cụm sao đó sẽ tạo ra lực xoay vòng, tạo thành một cái khối. Đó, nó xoay tròn với nhau. Thì mới đầu cái khối này nó giống như là cái hình khối, hình cầu á. Nhưng mà qua một cái thời gian thì nó bắt đầu những cái khí và bụi rơi xuống cái mặt phẳng và nó trở thành cái hình đĩa. Và sau đó từ cái hình đĩa này nó trở thành một cái thiên hà xoắn ốc được hình thành ha. Và một cái thiên hà nó sẽ có nhiều cái hình dạng khác nhau. Đó, còn hình dạng của các thiên hà thì chúng ta coi lại cái livestream trước nha. Nó có chương là hình dạng của các thiên hà á. Ok, mình check comment rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Các Hưng chia sẻ NASA sẽ đưa con người lên sao hỏa trong tương lai. Các Hưng ơi, không chỉ NASA mà phần một cái khả năng rất lớn là một cái công ty tư nhân tên là SpaceX sẽ là người công ty đầu tiên mà đưa con người có thể lên sao hỏa các bạn nha. Công ty này đang nắm giữ công nghệ còn hơn cả NASA nữa. Rất là kinh. Mà ngay cả NASA bây giờ cũng phải dùng dịch vụ của SpaceX luôn các bạn nha. Dùng những cái dịch vụ mà phóng những cái vệ tinh hoặc là phóng những gọi là nguyên liệu bổ sung cho những cái vệ tinh đang bay sẵn ở trên vũ trụ á. Đó, các bạn nào mà hứng thú á, thì có thể lên tìm cái lên YouTube á, tìm cái kênh của SpaceX nha. Chữ Space á, là không gian thêm chữ X vào. Đó, mình nghĩ đấy mới là một cái công ty đang đi tiên phong trong lĩnh vực vũ trụ ha. Và các bạn coi sẽ lấy được rất là nhiều cảm hứng luôn. Nhật Tuấn chia sẻ, mọi thứ đều xảy ra từ thứ hai tuần trước. Ok Nhật Tuấn ơi. Thái Trường chia sẻ, việc lên sao hỏa là đời thứ 100 của chúng ta. Chưa chắc đâu Thái Trường ơi. Nếu mà các bạn coi SpaceX á, thì các bạn sẽ bất ngờ về cái dự kiến mà chúng ta có thể đặt chân lên sao Hỏa ha. Nghĩa là năm 2024 sẽ phóng cái chiếc SpaceX là một cái chiếc tên là gì đó mình quên rồi, một cái chiếc phi thuyền rất là to của SpaceX sẽ là chiếc phi thuyền đầu tiên phóng lên sao Hỏa, và khi nó đáp lên được sao Hỏa rồi nó sẽ bay trở về trái đất, và nếu như cái vụ phóng nó thành công thì chúng ta sẽ chính thức phóng con người lên sao Hỏa ha. Nghĩa là trong vòng đời của chúng ta thôi, có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một cái việc là con người đặt chân lên sao Hỏa nha. Rất là nghe rất là khoa học viễn tưởng ha, nhưng mà không lâu nữa đâu, 10-20 năm nữa thôi là chúng ta đặt chân lên được sao Hỏa các bạn nha. Rất là kinh khủng luôn. Ok, phần tiếp theo, hợp nhất và nuốt chửng. Nếu một thiên hà sáng ốc chỉ có một mình, nó sẽ liên tục tích tụ khối khí từ môi trường xung quanh. Có lẽ thỉnh thoảng nó sẽ ăn thịt một thiên hà nhỏ hơn nhiều, nhưng cả hai quá trình đều không ảnh hưởng đến hình dạng xoắn ốc tổng thể của nó. Tuy nhiên, nếu nó quay quá gần với một thiên hà có kích thước tương tự, va chạm tất yếu sẽ phá hủy hình hài xoắn ốc tinh tế. Khi chúng hợp nhất, hai thiên hà sẽ mất toàn bộ cấu trúc và hình thành một đám mây sao lớn lờ mờ. Một thiên hà hình eclipse, va chạm khủng khiếp này sẽ khiến tất cả khí còn lại trong các thiên hà hợp nhất biến đổi thành những ngôi sao mới, kích hoạt một vụ nổ hình thành sao đột ngột, gọi là hiện tượng bùng nổ sao. Trong một vài trăm triệu năm, vô số cụm sao rực rỡ sẽ được tạo ra cho đến khi khí bị cạn kiệt hoàn toàn. Tại trung tâm của các thiên hà hợp nhất, các sự kiện kịch tính khác rục rịch diễn ra. Cả hai thiên hà đều chứa một lỗ đen trung tâm siêu khổng lồ. Các lỗ đen này sẽ chìm vào trung tâm của thiên hà hợp nhất và hút nhau theo quỹ đạo xoắn ốc. Các trường hấp dẫn khổng lồ của chúng sẽ tương tác, nuốt chửng các ngôi sao và ném những ngôi sao khác vào quỹ đạo lệch tâm. Cuối cùng, các lỗ đen tiếp xúc với nhau, tiếp xúc và lao vào nhau, giải phóng nguồn năng lượng dưới dạng một vụ nổ bức xạ quét qua thiên hà. Lỗ đen mới được mở rộng và tiếp tục ngấu nghiến những đám mây khí, ngôi sao hoặc là hành tinh không may đi lạc vào vùng hấp dẫn của chúng. Vài triệu năm đầu tiên sau khi hợp nhất, có thể tồn tại một lượng vật chất khổng lồ và các thiên hà hợp nhất có thể sẽ trở thành chuẩn tinh. Thiên hà hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, phát sáng rực rỡ. Những chuẩn tinh này từng thống trị toàn bộ vũ trụ với số lượng áp đảo nhưng đã sụt giảm đến mức tuyệt chủng. Không có gì lạ bởi vì các lỗ đen vốn cung cấp năng lượng cho chúng đã nuốt chửng mọi thứ ở trong trường hấp dẫn. Cuối cùng, khi các chuẩn tinh chết đi, nó trở thành một thiên hà bình thường với một lỗ đen trung tâm im lìm. Các nhà khoa học tin rằng vũ trụ đã tạo nên hạn ngạch thiên hà hiện nay theo cách này. Nhưng bản chất của các bước đầu tiên tạo nên dãy sao, nguồn gốc của các tập hợp vài triệu ngôi sao vẫn là một cái bí ẩn. Thái Trường chia sẻ vật có trọng lượng bằng quả chanh là mất mấy tỷ rồi. Vật gì vậy Thái Trường ơi? Bên mình hiện không có đủ hết. Không đủ hết bình luận ha. Không biết là có bị sót cái bình luận của Thái Trường không. Ok, tiếp tục nha. Phần tiếp theo là những trường cực sâu. Những trường cực sâu. Khi mà kính thiên văn vũ trụ Hubble được nâng cấp một camera mới, các nhà thiên văn học đã thử quan sát một vùng sâu khác, vùng cực sâu Hubble. Như tên của bức ảnh mới được đặt, bao phủ khoảng 1/10 mặt trăng, khí tròn và tiết lộ 10.000 thiên hà nhỏ. Hầu hết chúng xuất hiện vào khoảng 800 triệu năm sau vụ nổ lớn, điều rất đáng kinh ngạc nhưng vẫn không có dấu hiệu của những thiên thể từ thuở sớm và riêng lẻ. Chúng chắc hẳn còn ở xa hơn nữa và quá mờ để kính viễn vọng Hubble có thể nhìn thấy. Vì vậy, các nhà thiên văn học đã phải tìm đến các nhà lý thuyết, người sử dụng máy tính để mô hình hóa những gì có khả năng là thiên thể đầu tiên do lực hấp dẫn nhào nặn thành. Dường như có hai khả năng, hoặc chúng là những ngôi sao khổng lồ với tiêu chuẩn hiện đại của chúng ta, hoặc chúng là những hố đen đang bận rộn hút khí và sẽ phóng xạ dữ dội khi bị bỏ rơi. Dù là gì thì chúng cũng là những vật thể quần tụ lại với nhau để trở thành các khối cấu trúc thiên hà và giúp vũ trụ chuẩn bị cho việc hình thành các thiên thể khác. Vì các ngôi sao và hố đen thực hiện những công việc này theo cách khác nhau, nên điều quan trọng đối với các nhà vũ trụ học là xác định được thiên thể đầu tiên là gì và hiểu được sự phát triển tiếp theo của vũ trụ. Sao khổng lồ hay là lỗ đen? Trong tất cả các thiên thể, ngôi sao là thiên thể gây ảnh hưởng lớn nhất đến cấu tạo hóa học của vũ trụ. Và không ngôi sao nào ảnh hưởng mạnh mẽ hơn những ngôi sao hình thành sớm nhất. Trong suốt thời kỳ đen tối trước khi những vật thể phát sáng đầu tiên, tất cả chỉ là một biển nguyên tử lan tràn. Khoảng 3/4 là hydro, 1/4 là heli kèm thêm một chút gia vị li ti. Chưa tồn tại nguyên tố nào khác và các mô hình máy tính cho thấy sự thiếu đa dạng này đã tác động mạnh mẽ đến thế hệ sao đầu tiên. Vì lực hấp dẫn hút khí lại với nhau để tạo thành một ngôi sao, do đó khí nóng lên một cách tự nhiên khi các nguyên tử này đã bị nén chặt. Nhiệt lượng này chống lại sự gia tăng mức độ nén và phải được phát xạ vào không gian để ngôi sao tiếp tục co lại. Các tính toán cho thấy các nguyên tố hóa học nặng là các thành phần tản nhiệt hiệu quả cao, trong khi các nguyên tố khí nhẹ rất khó tiêu tán năng lượng. Vì vậy, trong quá trình hình thành sao ngày nay, sự hiện diện của các nguyên tố nặng hơn li ti gia tăng tốc độ co lại, cho phép các ngôi sao hình thành từ các túi khí tương đối nhỏ. Điều này khiến hầu hết các ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn mặt trời. Tuy nhiên, trở lại thời kỳ đen tối, các ngôi sao hình thành không có sự trợ giúp của các nguyên tố nặng trong việc tản nhiệt, và điều này có nghĩa là phải tích tụ nhiều khí hơn để lực hấp dẫn trở thành loại lực lấn át. Do đó, những ngôi sao đầu tiên lớn hơn nhiều so với những ngôi sao chúng ta thấy trong vũ trụ ngày nay, với khối lượng gấp vài trăm đến hàng nghìn lần mặt trời. Nếu nằm ở vị trí của mặt trời, một ngôi sao khổng lồ kiểu này sẽ đủ lớn để nhấn chìm mọi hành tinh ở trong hệ mặt trời của chúng ta. Đầu tiên, người ta nghĩ rằng những ngôi sao khổng lồ đầu tiên này là nhà máy hóa học của vũ trụ, với các lò phản ứng hạt nhân vĩ đại chuyển hóa một phần hydro và heli thành các nguyên tố hóa học khác rồi phát tán vào trong không gian để tham gia vào quá trình hình thành thế hệ những ngôi sao nhỏ hơn sau đó. Nhưng có một lỗ hổng trong lý thuyết này. Phản ứng tổng hợp hạt nhân biến đổi hydro theo một trong hai cách, hoặc là bằng một loạt các vụ va chạm gọi là những chuỗi proton-proton, hoặc là thông qua một dãy phản ứng được gọi là chu trình carbon, nitơ và oxy, viết tắt là chu trình CNO. Trong hai chuỗi này, chuỗi proton-proton kém hiệu quả hơn, nhưng do những sao khổng lồ đầu tiên không chứa carbon để bắt đầu chu trình CNO nên buộc phải dựa vào chuỗi proton-proton. Có một trở ngại là chuỗi proton-proton không thể tạo ra đủ năng lượng để chống lại lực hấp dẫn của một ngôi sao kích thước lớn như vậy, nên ngôi sao đơn giản là sẽ sụp đổ và trở thành lỗ đen. Một lỗ đen được tạo ra theo cách này nặng từ vài trăm đến vài nghìn lần khối lượng của mặt trời và chắc chắn sẽ trở thành hạt giống hình thành nên một thiên hà bao quanh. Đây thực chất là chuẩn tinh trong quá trình hình thành. Cách giải thích này có thể không hoàn toàn đúng bởi quá trình thu được từ một số ít các chuẩn tinh cực xa đang tỏa sáng chỉ cách 900 triệu năm sau vụ nổ lớn, làm phát lộ mô hình của các đường hấp thụ, cho thấy sự hiện diện của sắt, nguyên tố chỉ có thể hình thành ở tại lõi của một ngôi sao lớn. Vì vậy, ít nhất một vài ngôi sao phải hình thành trước các chuẩn tinh này. Có vẻ như sau đó, một nhóm các ngôi sao và những lỗ đen đã tạo thành các thiên thể đầu tiên. Cách duy nhất để hiểu chính xác những gì đã diễn ra trong giai đoạn xa xưa đó là tìm cách quan sát được toàn bộ thời kỳ đen tối. Chương này hơi cao siêu mọi người ha, không biết là các bạn có tưởng tượng ra được không? Nghĩa là cái thời kỳ đầu á, mà những ngôi sao hình thành á, là trong vũ trụ chỉ có những cái khí hydro và heli thôi, helium á, những khí hydro và heli thôi, và một số nhỏ những cái khí li ti. Thì khi mà những ngôi sao hình thành chỉ từ những cái khí hydro và heli, thì tới một cái giai đoạn chúng sẽ cần phải có một cái phản ứng cần các carbon, nitơ và oxy. Nhưng mà cái thời kỳ đầu ở trong vũ trụ chưa có những cái khí này. Những cái khí này phải sau những cái vụ nổ của một số những cái ngôi sao sau á, nó mới bắt đầu tạo ra tiếp được những cái khí này nó nhiều hơn. Thì khi mà có ngôi sao không đủ những cái khí carbon, nitơ và oxy để bắt đầu cái chu trình đầu tiên của quá trình CNO á, thì nó sẽ tạo ra những cái chất mới rất là chậm. Và khi mà nó tạo ra chất mới chậm á, nó không đủ cái phóng xạ để nó làm nở cái ngôi sao ra. Chẳng hạn mà các bạn thấy cái mặt trời của chúng ta á, liên tục ở bề mặt lúc nào cũng nổ, bùng nổ hết, là do ở trong lõi của nó liên tục tạo ra những cái chất mới, tổng hợp ra được những chất mới, rồi nó đẩy ra ngoài bề mặt ha, nó đẩy ra ngoài bề mặt của mặt trời, nó làm cho mặt trời nó phình ra, nó mở ra ha. Tất nhiên là phình rất là chậm, chứ không phải là vèo với mấy năm cái mặt trời phình ra đụng trái đất ha. Phình, nó phình ra nhưng mà phình rất là chậm đó. Nhưng mà nếu như mà nó không tổng hợp đủ cái chất phóng xạ để nó cần để nó phình mặt trời ra, thì có nghĩa là cái lõi của hạt nhân á, do là nó có khối lượng rất lớn, nó có một cái lực hấp dẫn rất là lớn, thì khi mà phóng xạ nó không đủ mạnh đối với lực hấp dẫn, ngôi sao nó sẽ bị co lại đó, và nó sẽ trở thành một cái lỗ đen vũ trụ ha. Có nghĩa là cái thời kỳ đầu này, cái ngôi sao thậm chí chưa cần phải đến cuối cái tuổi đời của mình, nó đã trở thành một cái lỗ đen rồi ha. Có nghĩa là nó trở thành một cái lỗ đen rất sớm, tại vì nó thiếu những cái chất cần thiết để tiếp tục tạo ra những cái chất mới. Ok, phần tiếp theo, những vụ nổ lớn, những vụ nổ tia gamma. Trong khi nỗ lực do tiêm nhiệt tỏa ra từ những ngôi sao đầu tiên, các nhà thiên văn học đã khởi động một thí nghiệm tạo ra từ khinh khí cầu bay rất cao vào năm 2006. Người ta dùng nó để đo bức xạ hồng ngoại phát ra từ những ngôi sao đầu tiên đã bị dịch chuyển đỏ sang sóng vô tuyến do quá trình giãn nở của vũ trụ. Tuy nhiên, các nhà thí nghiệm phát hiện ra rằng một bức tường nhiễu sóng vô tuyến bí ẩn đã làm cho máy dò của họ bị điếc. Dải nhiễu sóng này lớn hơn 6 lần so với những gì mà các nhà thiên văn học mong đợi và cản trở hoàn toàn việc quan sát nhiệt của những ngôi sao đầu tiên. Các nhà vũ trụ học suy đoán rằng bức xạ bí ẩn này có thể đến từ những ngôi sao sớm nhất đang hấp hối. Họ có lý do chính đáng để suy luận như vậy, vì khi những ngôi sao khổng lồ này phát nổ, chúng trở nên sáng gấp hàng tỷ lần so với bình thường. Vì vậy, có vẻ như hình dung đầu tiên về một điều gì đó ngay sau thời kỳ đen tối không phải là một ngôi sao bình thường, mà là một vụ nổ huy hoàng đánh dấu cái chết của ngôi sao đó. Thật vậy, sự kiện xa nhất được biết đến ngày nay là một vụ nổ thiên thể gọi là vụ nổ tia gamma, là viết tắt là GRB. Những vụ nổ sao này dường như chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bất kỳ siêu tân tinh nào trong hoặc gần với vũ trụ hiện đại, và gia tăng sức nặng cho giả thuyết rằng thế hệ sao trước đó nặng hơn so với ngày nay, và do đó trải qua những cái chết dữ dội hơn. Người ta tính rằng mỗi sao khổng lồ đã chết cùng với một vụ nổ siêu cường giải phóng năng lượng tương đương 10.000 tỷ ngôi sao cỡ mặt trời. Phần lớn năng lượng này dồn nén trong một vụ nổ tia gamma đột ngột bắn khắp vũ trụ. Nếu quan sát từ trái đất, chúng ta không biết vụ nổ tia gamma tiếp theo sẽ đến từ đâu. Cứ một hoặc hai ngày lại xảy ra một vụ như thế, nhưng đến từ hướng mà chúng ta hoàn toàn không thể đoán trước được. Không những như vậy, các nhà thiên văn học phải thực sự nhanh tay mới phát hiện ra chúng, phải mất hàng tỷ năm chúng mới tới được với chúng ta và ra đi chỉ trong một vài giây. Những thiết bị vũ trụ vô cùng phức tạp vẫn luôn chờ đợi. Ngay thời điểm phát hiện có sự bùng nổ, chúng có thể xác định chính xác vụ nổ và chỉ trong một giây gửi tín hiệu hướng dẫn các kính thiên văn khác trên quỹ đạo và dưới mặt đất hướng về vị trí chính xác. Vụ nổ tia gamma GRB-090423 giữ kỷ lục về khoảng cách, được tính toán là cách xa tới 13,1 tỷ năm ánh sáng khi mà phát ra vụ nổ. Vụ nổ này được phát hiện trên trái đất vào ngày 23 tháng 4 năm 2009, cho phép các nhà thiên văn tính toán rằng nó chắc chắn đã nổ tung chỉ 600 triệu năm sau vụ nổ lớn. Điều này khiến nó trở thành một ứng cử viên xuất sắc cho vai trò ngôi sao sớm nhất của vũ trụ. Ở một đâu đó ở trên trái đất này, một vùng nào đó, trong một quốc gia nào đó, ở một địa phương nào đó, có một cái cơ sở đo những cái tia gamma từ vũ trụ ha, phát về trái đất, và đo xem là tia gamma đó từ một cái ngôi sao đã nổ cách chúng ta bao nhiêu tỷ năm về trước các bạn ha. Và cái vụ nổ mà tạo ra một cái tia gamma, và tia gamma đến được trái đất á vào ngày 23 tháng 4 năm 2009 á, được xác định là của một cái ngôi sao đã nổ từ đó 13,1 tỷ năm. Tuổi của vũ trụ là khoảng cũng khoảng cỡ đó thôi các bạn. Vũ trụ tuổi là khoảng 12 tới 14 tỷ năm. Thì cái ngôi sao này được xác định, cái tia gamma từ ngôi sao này được xác định là 13,1 tỷ năm về trước ha. Mình không biết là tại sao người ta có thể xác định ra được như vậy luôn. Đó, nhưng mà ở một nơi nào đó trên trái đất có những cái nhà khoa học nghiên cứu gọi là về những cái ngôi sao đã chết từ mấy tỷ, mười mấy tỷ năm về trước ha. Rất là kinh khủng. Sẵn tiện nói luôn là nếu mà các bạn lên trang web của NASA, NASA thì có một cái mình quên cái đường link rồi, các bạn có thể sạch Google là NASA rồi birthday á, đó thì các bạn có thể tìm được là cái ngày sinh của các bạn, các bạn sinh vào ngày nào. Thì cái ngày đó không phải kính Hubble nha, cái kính mà của đang bay ở trên vũ trụ, kính Hubble là ở dưới mặt đất nhưng mà ở trên vũ trụ có một cái kính tự nhiên mình quên tên rồi, sorry các bạn, nói xíu hồi quên luôn, đang bay ở trên và vào ngày sinh của các bạn thì kính đó chụp hình cái ngôi sao nào, cái chòm sao nào, cái rất hay ha. Nãy mình dò được là vào cái ngày sinh của mình thì cái kính Hubble đó, cái kính không phải Hubble ha, cái kính đặt tên theo một cái nhà vật lý học nổi tiếng lắm mà đã được nói trong này rồi, tự nhiên quên tên mất tiêu rồi. Kính đó chụp cái ngày sinh mình là chụp được một cái lỗ đen ha, lỗ đen có ký hiệu gì đó, một cái chữ, một cái dãy số. Rất là hay. Mọi người có thể lên coi coi là vào ngày sinh của các bạn cái kính đó là chụp được cái ngôi sao gì, cái thiên hà gì, hay là một cái lỗ đen gì ha. Nhật Tuấn chia sẻ Stephen Hawking miêu tả cái này giống như là một cái nồi áp suất đó, cái việc cái lực hấp dẫn ở trên một cái ngôi sao á, giống như cái nồi áp suất lúc nào cũng muốn nén cái ngôi sao lại hết, muốn nén nó lại, rồi khi nó nén nó lại vào trong tâm, nó lại đẩy những cái hạt ra và nó nổ bùm một cái ra ha, rồi tiếp tục nén lại thành một cái nổ đen. Rất là kinh. Ok, có lẽ hôm nay chúng ta đọc sẽ kết thúc sớm ha, đây là phần cuối cùng của chương này. Tại vì hai chương này mình đọc thôi chứ cũng chả biết diễn tả gì nhiều cho mọi người ha. Đây người ta nói sao biết vậy thôi. Kết thúc chương này chúng ta sẽ đến với phần thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận gì thì hãy đặt sẵn câu hỏi phía dưới. Mình đọc hết chương này rồi chúng ta cùng nhau đọc những câu hỏi của các bạn lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Ok, phần cuối cùng của chương này là điều chỉnh thành hydro. Một chiến lược khác để tìm hiểu thời kỳ đen tối là tìm kiếm tín hiệu từ khí hydro tồn tại trong không gian vào thời điểm đó. Các nguyên tử hydro có thể tự phát ra sóng vô tuyến với bước sóng là 21 cm. Khi tín hiệu đó truyền qua vũ trụ đang giãn nở, bước sóng bị kéo dài đến gần 2 mét và máy thu vô tuyến thông thường có thể bắt được. Nhưng để xử lý dữ liệu nhận được, cần có hàng chục nghìn máy thu cùng hoạt động bên cạnh một siêu máy tính. Các nhà thiên văn học hiện đang chế tạo những kính thiên văn hydro như vậy và kỳ vọng sử dụng chúng để lập bản đồ phân bố các thiên thể đầu tiên bao quanh khí hydro. Một nguyên tử hydro chỉ có thể phát ra sóng vô tuyến khi có một electron quay trong quỹ đạo quanh hạt nhân của nó. Vì bức xạ ion hóa khiến cho các electron nguyên tử bị văng khỏi các vật thể phát sáng đầu tiên, nên tín hiệu hydro sẽ biến mất vào cuối thời kỳ đen tối. Một bong bóng vô tuyến trầm lắng sẽ hình thành xung quanh mỗi thiên thể mới và người ta hy vọng những bong bóng này sẽ xuất hiện dưới dạng các lỗ đen ở trên bản đồ hydro lập bởi kính viễn vọng vô tuyến mới. Giả thuyết cho rằng ở trung tâm của mỗi điểm này trên bản đồ hydro có một sao khổng lồ hoặc một lỗ đen. Các mô hình máy tính dự đoán rằng các sao khổng lồ sẽ thổi bong bóng theo cách khác biệt, tinh tế hơn là các lỗ đen, và vì vậy các nhà thiên văn học tin rằng sẽ xác định được bản chất của từng vật thể ở trung tâm khi mà phân tích những kết quả đầu tiên từ kính hiển vọng này, dự kiến là vào khoảng năm 2015. Các nhà thiên văn học luôn mơ đến một ngày được nhìn thấy tận mắt và chụp ảnh những cái vật thể đầu tiên này. để phân tích thành phần hóa học cùng với điều kiện vật lý của từng vật thể. Chỉ thông tin này mới cho họ biết chính xác các thiên thể đầu tiên là gì và từng đợt sóng nguyên tố hóa học nặng đầu tiên được tạo ra như thế nào. Sau đó, họ có thể chuyển sang tìm hiểu bằng cách nào những vật thể riêng lẻ này lại tập hợp được với nhau để trở thành những thiên hà sơ khai nhỏ bé mà trường sâu và trường cực sâu Hubble đã quan sát được. Hiểu biết ngày nay của chúng ta về sự hình thành thiên hà mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi. Câu hỏi hóc búa đặt ra là liệu có chắc chắn tồn tại vật chất tối không thể quan sát được trong các thiên hà, hay là chúng ta đã hiểu sai về lực hấp dẫn. Ok, chương tiếp theo là vật chất tối là gì, và chương này mình sẽ để dành cho một cái livestream sau ha. Livestream sau chúng ta sẽ đọc về hai chương là vật chất tối là gì và năng lượng tối là gì. Hai chương là chúng ta nói về những cái gì tối tối á, là nói ra hết ha. Đó. Ok mọi người ơi, chúng ta đến với phần thảo luận. Các bạn có muốn thảo luận gì không? Chúng ta hãy nêu lên và chúng ta cùng nhau thảo luận các bạn nha. Hôm nay xong sớm quá, hôm nay mới 8 giờ rưỡi là đã đọc xong rồi. Xíu mọi người nờ nờ và mơ bay lên vũ trụ nè. Ok các Hưng. À hồi hôm bữa mình có coi một cái video rất hay về những cái cấp bậc tiến hóa của loài người các bạn ha. Nhưng mà của tương lai chứ không phải là của hiện tại. Không chỉ của loài người mà của một cái hệ văn minh nào đó. Chúng ta đang ở một cái cấp bậc tiến hóa mà chúng ta chỉ mới khai thác được năng lượng gọi là hóa thạch ha, hóa thạch và một số những năng lượng mặt trời và năng lượng tự nhiên, nhưng mà chưa khai thác được hiệu quả. Đó, chúng ta sẽ từ cái mức đó và chúng ta khai thác hiệu quả được những cái năng lượng có sẵn trong tự nhiên, đó là năng lượng gió nè, năng lượng biển nè và năng lượng mặt trời ha. Đó là những cái năng lượng mà chắc chắn trong tương lai nó sẽ thay thế năng lượng hóa thạch. Nếu mà cái việc đó không xảy ra thì tức là nếu mà việc đó không xảy ra tức là loài người sẽ có vấn đề ha. Như là tất cả mọi người hay thường nói, nếu mà chúng ta tiếp tục cắt những cái cây để tạo thành hoặc là đào đất đó, hoặc là lấy những cái năng lượng hóa thạch, thì tới một ngày nào đó nó sẽ hết ha. Thì chúng ta bắt buộc phải tiến hóa, chúng ta bắt buộc phải sử dụng những cái năng lượng có sẵn trong tự nhiên và khai thác chúng một cách có hiệu quả hơn. Khai thác làm sao mà có thể sử dụng được, thì Elon Musk đang gọi là cái công ty của Elon Musk á, cũng đang đầu tư vào những cái năng lượng mặt trời rất là hay các bạn ha. Năng lượng mặt trời bây giờ đang rất phát triển, và ở Việt Nam có một cái gọi là một cánh đồng luôn ha, một cánh đồng năng lượng mặt trời to nhất Đông Nam Á luôn, rất là hãnh diện ha, đặt ở Bình Thuận thì phải, rất là to các bạn, và được tự động hóa hoàn toàn luôn, gọi là hàng nghìn những cái tấm pin năng lượng mặt trời sẽ tự động hướng, sẽ tự động điều hướng để nó thu được cái ánh sáng mặt trời ở những cái góc thu được nhiều năng lượng nhất, và nó sẽ có những cái máy tự làm sạch những cái tấm pin đó luôn. Rất là hiện đại, hai tạc ha. Và cái lợi ích của cái năng lượng mặt trời á là chúng ta chỉ cần đặt cái tấm pin đó thôi và nó sẽ hoạt động gần như là hoài mãi mãi luôn. Nếu mà nó tốt, nó hoạt động hoài luôn. Và chúng ta chỉ cần lắp đặt một lần và chúng ta xài mãi mãi ha. Chứ còn năng lượng xăng dầu thì chúng ta cứ phải thay hoài, chúng ta phải đào lên hoài. Đó, chứ còn năng lượng mặt trời thì mặt trời vẫn còn đó. Nếu mà mặt trời không còn thì coi như chúng ta chết chắc rồi. Mặt trời vẫn còn đó thì chúng ta vẫn còn năng lượng để xài. Và đó là một cái năng lượng gần như là vĩnh cửu đối ở trong cuộc đời con người ha. Năng lượng mặt trời nè, năng lượng gió và năng lượng biển. Nếu mà khai thác được những năng lượng đó là coi như chúng ta sẽ có một cái gọi là hệ thống sạch và xanh và hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì đó là cái bước tiến hóa tiếp theo, là sử dụng năng lượng đang có sẵn của tự nhiên. Và một cái bước nữa là, cái này là tương lai thôi nha chứ hiện tại không có, là chúng ta xây một cái giống như là một cái vỏ bọc gì đó, một cái vỏ bọc và bọc vô cái mặt trời luôn. Các bạn tưởng tượng mặt trời đây, ta xây dựng hoặc là chúng ta xây dựng những cái tấm pin mặt trời ở ngoài trái đất ha, để chúng ta hứng những cái ánh sáng mặt trời đó, hoặc là chúng ta sẽ xây dựng luôn một cái giống như một cái phi thuyền mà khổng lồ đó, mà nó lúc nào nó cũng bọc quanh mặt trời. Thường á là cái lý thuyết là nó sẽ bọc một nửa mặt trời ha, nghĩa là trái đất ở đây, mặt trời ở đây, thì nó sẽ bọc cái phía bên đây và nó xoay theo chiều của trái đất để nó lấy cái năng lượng cái phía mà mặt trời không có chiếu vào trái đất ha, để trái đất còn sống nữa chứ. Nếu mà che trái đất thì trái đất bị ấy rồi, bị gọi là bị không có thu được mặt trời thì nó sẽ chết ha. Đó, nó tạo ra một cái con tàu vũ trụ rất là to, khổng lồ luôn, để nó lấy cái năng lượng ở phần bên kia của mặt trời. Đó, tận dụng cái năng lượng phát ra mặt trời ha. Và tới một cấp nào nữa, nó sẽ gọi là, đây là không phải nói chỉ loài người ha, mà những cái gọi là những cái giống loài mà có thể có trí thông minh ở trong vũ trụ này, có một cái cấp bậc là nó có thể gọi là khai thác luôn một cái ngôi sao, nghĩa là nó bọc quanh một cái ngôi sao, nó lấy một cái khối cầu, nó bọc quanh một cái khối sao và nó lấy đó làm cái tâm hạt nhân để nó chế tạo cỗ máy đó. Thì nó giống như là cái bộ phim mà các bạn coi, bộ phim Star Wars. Star Wars là nó lấy năng lượng từ một cái lõi của một cái hành tinh, theo mình nhớ, hành tinh hay là ngôi sao gì đó, nó cũng hoạt động giống như vậy, có nghĩa là lấy năng lượng lõi của một cái hành tinh hoặc là một cái ngôi sao để hoạt động cho cái cỗ máy đó. Đó, nó là cái tầng phát triển cuối cùng ha. Hơn nữa thì chưa biết, hơn nữa thì chắc là lấy năng lượng của ngân hà luôn ha. Nhưng mà theo logic á, thì đó là những cái nguồn năng lượng nó hiệu quả hơn nhiều, nó mạnh hơn nhiều so với cái năng lượng ở hóa thạch mà chúng ta đang khai thác ha, chúng ta đang sử dụng như là xăng, xăng dầu này nọ đó. Một ngày nào đó chúng ta sẽ không có dùng xăng dầu nữa, nghe thì có như là khoa học viễn tưởng, nhưng mà nó đang dần dần thành hiện thực các bạn ha. Cũng như là cái việc hồi xưa chúng ta dùng năng lượng là năng lượng than, từ từ khi mà năng lượng xăng dầu ra thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không có dùng năng lượng máy chạy bằng than nữa ha, ta bỏ cái đó qua bên, chúng ta dẹp luôn. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ dùng được năng lượng tự nhiên, chúng ta dẹp luôn cái năng lượng hóa thạch ha. Rồi sẽ có một ngày đó là lý do vì sao mà mình nghĩ những cái công ty mới như thành lập hiện nay á, là họ tập trung vào năng lượng mặt trời rất là nhiều và năng lượng điện rất là nhiều, chạy bằng điện á. Ngay cả cái nhà máy mới xây của VinFast cũng tập trung làm những cái dòng xe chạy điện ha, tại vì nó là xu hướng rồi. Thời bây giờ mà làm xây nhà máy mới mà để làm xe chạy năng lượng xăng dầu không á, thì tương lai nó không có. Tại vì tương lai các nước phát triển bây giờ họ tương lai là họ là làm bằng điện hết, sử dụng năng lượng điện hết ha. Và những cái xe chạy điện, đừng coi thường xe chạy điện các bạn nha. Xe chạy điện bây giờ là siêu xe đó, là nó còn nhanh hơn là những cái xe chạy bằng xăng dầu nữa đó. Cái tốc độ tăng tốc và cái tốc độ gọi là đi cái quãng đường xa á, trong một lần nạp điện nó còn hơn là các bạn đổ đầy bình rồi các bạn đi nữa. Đó, nên đừng coi thường xe điện ha. Tương lai xe điện sẽ thay thế xăng dầu, đó là một cái điều gần như là chắc chắn sẽ xảy ra. Các Hưng chia sẻ nè, dầu mỏ nếu khai thác quá mức rồi cũng sẽ không còn nữa. Đúng rồi. Và cái dầu mỏ là một cái nguồn nguyên liệu mà nó không bền. Quan trọng là nó không bền ha. Có một ngày nó sẽ hết. Chứ còn những cái năng lượng như mặt trời, gió, nước là nó mãi mãi. Chúng ta mà khai thác nó được rồi á, hiệu quả rồi á, là chúng ta mãi mãi xài luôn. Bạn thấy có rất nhiều vấn đề được sinh ra, tại vì chúng ta phải khai thác năng lượng một cách không hiệu quả. Chẳng hạn như cái nhà máy thủy điện đó, nó xây một cái nhà máy thủy điện, chúng ta phải chặn cái nguồn nước, mà chúng ta chặn nước ở đầu nguồn là coi như ở cuối nguồn nó bị thiếu nước, đó là tàn phá cả một cái hệ sinh thái ở cuối nguồn luôn, thì nó rất là hại ha. Còn mà khai thác xăng dầu này nọ, mỗi lần đổ xăng ra biển một cái là biết bao nhiêu loài phải chết, đổ dầu, mỗi lần đổ dầu ra biển biết bao nhiêu loài phải chết, và khai thác cái đó rất là độc hại. Trong khi là khai thác năng lượng mặt trời là coi như siêu sạch luôn. bạn nào mà lên SpaceX coi một cái dự án nữa. Mở cho mọi người coi để biết cái công ty SpaceX đó luôn ha. Rất là hoành tráng các bạn. Cái này mình phải nói là theo người ta đánh giá là một trong những cái sự kiện gọi là đánh dấu một cái kỷ nguyên mới của loài người ha, là nhờ cái công ty này. Đây các bạn lên SpaceX nha, công ty SpaceX. Ở đây mình sẽ không có mở những cái video ở trong trong đây nữa, tại vì hôm trước mở video lên, video của kênh khác lên, nhưng mà khi mình up lại cái livestream này lên trên YouTube á, là YouTube gọi là bắt bản quyền mọi người ha, bắt bản quyền, gọi là bắt xóa cái đoạn đó, nên mình sẽ không có mở những video nữa, mà ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn các video có trên đây thôi. Đây là một cái toàn là những cái sự kiện trọng đại mà mình nghĩ tương lai người ta sẽ nhìn lại đây và nhìn những cái video này là những cái cột mốc đánh dấu những cái thành tựu khoa học của loài người ha. Đây là cái test flight của Falcon Heavy, của cái phi thuyền tên là Falcon Heavy của SpaceX á. Cái phi thuyền này có 3 cái động cơ ha. Đầu tiên á, cái phi thuyền đầu tiên mà SpaceX nghiên cứu á, là chỉ có một cái động cơ này thôi, là một cái khối đẩy, nó đẩy lên, nó bay ra khỏi trái đất và nó đáp lại. Thì cái Falcon Heavy này nó sẽ ép hai cái động khối đẩy này vào một cái trục lớn, một cái động cơ lớn nè, các bạn thấy nó có 3 cái khối không, 2 khối hai bên và một cái khối giữa nè, nó trồi lên nè, đó. Thì cái này nó sẽ mang được hàng hóa nặng ở trên cái đầu này. Và ở trong cái lần phóng này rất là hay ha, phóng lên ở trên phóng ra ngoài khí quyển, phóng ra ngoài vũ trụ, xong rồi nó thả một cái chiếc xe điện tên là Starman đó, một cái chiếc xe điện các bạn ha, xe điện của trái đất đó, theo Tesla á, thả vào trong vũ trụ cho nó lôi trôi cái xe này, trôi lơ lửng ở trong hệ mặt trời của chúng ta, và một ngày nào đó nó sẽ giáp với lại sao hỏa các bạn ha, có nghĩa là nó bay ngang qua sao hỏa. Cái xe này thì khi mà phóng ra ngoài vũ trụ rồi á, thì người ta luôn lúc nào cũng là đưa cái kính ở dưới trái đất để nhìn lên coi cái xe đang ở đâu rồi đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng nhìn được ha, mà lâu lâu nhìn được và bắt đầu đánh dấu cái vị trí của nó và tính toán được cái quỹ đạo mà nó đi, và ngày nào thì nó lại gặp lại trái đất và ngày nào thì nó sẽ gặp lại sao hỏa ha. Rất là hay đó các bạn, coi những cái thí nghiệm này coi mà coi như là rùng mình luôn á mọi người, coi là nổi da gà luôn á, là không ngờ con người chúng ta là có thể đạt được cái mức này đó. Coi cái livestream phóng livestream nha, đây là cái clip mà nhiều view nhất nè, 26 triệu view nè, là cái livestream mà phóng cái quả tên lửa Falcon Heavy đó. Trong đó có rất là nhiều những cái thí nghiệm test flight mà bị hư hỏng, có nghĩa là phóng lên xong rồi không thành công thì nó nổ giữa chừng, rất là nhiều ha, mới thấy là khoa học vũ trụ không hề dễ dàng, họ phóng biết bao nhiêu lần thì nó mới thành công, và cái lần thành công thì coi đã mắt luôn các bạn, coi rất kinh khủng luôn á, không tưởng tượng nổi mà có thể phóng một cái quả tên lửa ra ngoài quỹ đạo của trái đất, ra ngoài vũ trụ, xong rồi bay lại vào trái đất và đáp vào đúng cái chỗ mà người ta quy định sẵn luôn nha, đáp vào đúng cái vòng tròn người ta quy định sẵn luôn, chính xác tới cỡ đó. Phạm Christian chia sẻ, nếu vũ trụ giãn nở nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì các thiên hà, các chòm sao có biến mất không? Không Phạm Crypto ơi, ngày nay hiện tại là mọi người đã và đang theo lý thuyết ha, là vũ trụ giãn nở nhanh hơn tốc độ ánh sáng rồi chứ không phải nếu nha, và các thiên hà thì vẫn còn thôi, tại vì đâu liên quan gì đâu, đâu có gì đâu mà phải bị biến mất. Các thiên hà và chòm sao đâu có bị biến mất khi mà vũ trụ giãn nở nhanh như vậy. Hai, chào Phạm Nguyên nha. À, sẵn giới thiệu các bạn luôn những cái dự án mà của Không phải của SpaceX. SpaceX là được sáng lập bởi Elon Musk. Elon Musk các bạn ha. Đây cũng là một cái nhân vật mà người ta sẽ nói là một cái người mà sẽ được lịch sử kể lại như là một cái vị gọi là nhà sáng tạo vĩ đại đó, Elon Musk. Đó. Đầu tiên là Elon Musk á là sáng lập ra công ty PayPal các bạn ha. PayPal thì chắc ai cũng biết rồi. Đó, xong rồi ổng bán công ty PayPal là ổng được rất là nhiều tiền, mấy tỷ đô mình quên rồi. Sau đó ổng dùng tiền của mình, ổng mới đầu tư vào một cái công ty xe điện Tesla. Vào cái thời kỳ đầu những năm 2000 á, ai cũng nghĩ ổng điên hết, thời đó không có ai nghĩ mà xe xăng dầu mà lại đổi thành xe điện. Đó, thì ổng mới đầu tư vào xe điện. Và tiếp tục ổng lại dùng cái tiền của mình đầu tư vào một cái công ty là SpaceX, là công ty về vũ trụ các bạn ha. Công ty về tên lửa vũ trụ để tối ưu hóa cái quả tên lửa đang phóng lên. Và có một thời gian giai đoạn là cả SpaceX và cả xe điện Tesla đều ở trong giai đoạn gọi là khủng hoảng. Và nhờ Elon Musk này lại ổng tiếp tục dốc tiền túi của mình các bạn ha. Là từ tỷ phú mà mạo hiểm tất cả mọi thứ ổng có luôn, ổng dốc hết tiền của ổng luôn. Ổng dốc vào hai công ty này. Cuối cùng làm nó thành công các bạn. Công ty xe điện Tesla bây giờ mỗi năm sản xuất ra hàng trăm nghìn chiếc xe cung cấp cho thế giới. Công ty SpaceX SpaceX là bây giờ là những cái công ty mà rất có khả năng là công ty đầu tiên đưa con người ra ngoài trái đất ha. Và công ty này có một cái dự án mình thấy rất là hay luôn, đó là tạo ra một cái, đây mình cũng không mở video ha, một cái đường hầm, một cái siêu đường hầm mà có thể gọi là cho cái xe của các bạn đi với tốc độ cực nhanh, cái xe hơi các bạn cứ tưởng tượng đi từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ trong vòng 1-2 tiếng hoặc là thậm chí nhanh hơn như vậy, mà các bạn có thể lái cái xe hơi của mình đi vào cái hầm đó. Xong cái hầm nó đẩy cái xe của các bạn với tốc độ cực nhanh, bắn một cái véo tới Hà Nội và các bạn có một cái xe để các bạn đi chơi luôn. Đó là cái hầm đó đang được thực hiện luôn rồi các bạn nha. Đang được thực hiện luôn rồi. Đó, nó tên là, cái công ty đó tên là The Boring Tunnel, cũng của Elon Musk luôn. Đó. Rất là hay ha. Nói chung là ông Elon Musk là kiểu như thiên tài rồi các bạn ơi. Thiên tài ha. Dám nghĩ, dám làm mà làm được luôn. Dám mạo hiểm đi làm mà làm thành công luôn mới ghê. Làm những cái mà người ta nghĩ là điên rồ. Chỉ có khùng mới làm thôi. Nhưng mà làm ra được luôn. Chứng minh cho mọi người sai, tôi mới đúng. Đó. Nhất Tân chia sẻ là ông này bây giờ chơi tới dạng kết hợp não người với người máy. Đó, Neuralink ha. Neuralink, rồi có cái dự án Starlink nữa là phủ sóng wifi khắp toàn cầu nữa. Ông rất là nhiều những cái dự án gọi là điên rồ. Nhưng mà là những cái gọi là những cái tầm nhìn mà có thể thay đổi. Nếu mà cái dự án của ông thành công nha, là có thể thay đổi toàn bộ loài người luôn các bạn. Các bạn có thấy một cá nhân mà có cái tầm nhìn và có cái sức ảnh hưởng lớn như vậy chưa? Phạm Nguyên chia sẻ nè, Elon Musk là idol của giới trẻ nước Mỹ, idol của toàn thế giới luôn. Phạm Kristen chia sẻ, ý mình là trong tương lai khoảng cách giữa các vật thể trong thiên hà giãn ra làm thiên hà biến mất ấy, và nếu muốn đến hành tinh ở xa nào đó mà vũ trụ lại giãn nở ra thì phóng tàu vũ trụ không tới được hả? Thứ nhất là Phạm Kristen phải hiểu là thiên hà giãn nở, nhưng mà các ngôi sao mà tạo không phải thiên hà giãn nở mà là vũ trụ giãn nở, thì nó giãn nở vậy thôi chứ nó không nhất thiết là nó phải kéo vỡ tan những cái thiên hà trong đó. Tại vì thiên hà là những cái khối, những cái ngôi sao nó được kết dính lại với nhau. Nó được kết dính lại với nhau nhờ vào cái lực hấp dẫn của những cái ngôi sao này. Khi mà ngôi sao giãn nở thì không nhất thiết là thiên hà nó phải bay ra xa nhau hay là phải mất đi. Những cái thiên hà khi mà nó bay ra xa nhau á, tại vì một cái giả thuyết là những thiên hà xuất phát từ cái vụ nổ lớn, từ một cái tâm điểm nó nổ bùm ra, rồi từ tứ phía đó mới tạo ra thiên hà, nó tiếp tục nó di chuyển ra xa nhau ha. Nhưng mà những cái cụm thiên hà đó thì nó luôn luôn dính với nhau bởi lực hấp dẫn. Và cái việc á, thiên hà giãn nở ra, nhưng mà những cái vật chất ở trong thiên hà không phải là nó nở ra ha, nó phải khác nhau. Ví dụ sao ta, mình cũng không biết ví dụ sao luôn á. Có cái gì giãn nở không? Chẳng hạn như là các bạn ở trong một cái phòng như vậy, đứng ở trong phòng như vậy, và các bạn hâm nóng cái khối không khí ở trong cái phòng của mình lên, thì khi mà nhiệt độ tăng lên, các bạn học vật lý thì biết rồi ha, nhiệt độ tăng lên thì vật chất nó sẽ bị giãn nở ra, nghĩa là cái khối không khí ở trong phòng nó sẽ căng ra, căng ra. Nhưng mà ví dụ các bạn có hai người đi, mình đứng đây, mình đứng đây, cho dù khối không khí trong phòng có căng ra thì mình vẫn đứng tại chỗ ha, mình không có bị đẩy ra xa nhau. Các bạn hiểu không? Thì thiên hà cũng giống như vậy, thì vũ trụ cũng giống như vậy, thì cho dù vũ trụ nó có giãn nở ra, nhưng mà không nhất thiết là những vật chất trong vũ trụ đó nó phải bị gọi là càng ngày nó càng bị đẩy ra ha. Nó không có liên kết như vậy. Nhất Tân chia sẻ trong tương lai thì nó sẽ co lại, theo mình đọc sách là vậy, xong rồi nó lại Big Bang. Đó là một cái giả thuyết ha. Ok. Chắc hôm nay là livestream kết thúc sớm mọi người ơi, lâu lâu kết thúc sớm bữa. Mình xin tạm dừng livestream tại đây. Mình nhắc lại là lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn ha. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là cuối tuần. Chúc các bạn có một cuối tuần thư giãn, thoải mái, vui chơi, giải trí lành mạnh ha. Thời kỳ này là thời kỳ cách ly các bạn ơi, có cuối tuần thì cũng chả biết. Mình thấy ngày nào cũng như cũng là ngày ngày nghỉ đó. Mình cảm giác giờ ngày nào cũng giống như ngày nghỉ ha. Nhà chán quá rồi, lôi đồ đẹp ra mặc mà chẳng đi đâu. Ok. Chúc mọi người là có một cái cuối tuần thật là vui ha, nhưng mà phải nghiêm túc tuân thủ cách ly mọi người nha, tuân thủ cách ly không để cho có ca nhiễm mới. Ok thôi, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.